Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, gầy gỗ. Lúc đối với chân phàm chữa trị vô cùng hài lòng, tối thiểu hắn bây giờ cảm giác vô cùng thoải mái, bởi vì là bệnh tình đưa tới thân thể khó chịu, cũng nhận được chậm tách ra, mặc dù bác sĩ chân nói, loại này cải thiện chẳng qua là tạm thời, nếu như đứt đoạn tiếp theo vào trị liệu. Có thể tùy thời cũng sẽ tái phát, nhưng so với trong bệnh viện chữa trị mà nói, nhất định chính là trên trời cùng dưới đất khác biệt. Bệnh viện chỉ biết dùng hóa chất trị liệu, chê mô, tới chậm tách ra, còn để cho người thống khổ muốn chết. Mà nơi này chỉ cần mấy cây ngân châm là được rồi. Cách mỗi một ngày tới chữa trị một lần, Trần Phàm an ủi hắn, sau đó mỗi ngày phối hợp uống một ít thuốc bắc thang thuốc. Như vậy trị liệu liền càng thêm buông lỏng. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Trần. Lúc đây là phát ra từ nội tâm cảm ơn, không phải lời khách sáo. Ngươi sẽ không có chuyện gì, đừng lo lắng. Có lẽ thời gian có thể tương đối dài, 2 tháng hoặc là dài hơn thời gian. Ngươi phải có kiên nhẫn. Trần Phàm vỗ một cái tay hắn cánh tay. 2 tháng, hoặc là càng dài. Thượng đế, 2 tháng có thể chữa khỏi mình ung thư não, còn muốn khẩn cầu cái gì chứ? Lúc vốn chính là cái đã đối với bệnh mình tình tuyệt vọng người. Nghe được như vậy, mặc dù cũng có chút nghi ngờ, nhưng là vẫn không nhịn được tim bịch bịch cuồng loạn. Ta cũng không biết nên nói như thế nào tốt lắm. Lúc lời nói có chút kích động, hắn hai tay cầm chân phàm một cái tay. Nếu như cần ta làm gì, cứ việc nói. Ta sẽ hết tất cả làm được. Cần ngươi đúng hạn tới châm cứu cùng uống thuốc. Trần Phàm cười ha ha một tiếng. Sau đó cho toa thuốc. Tự mình dẫn Lúc đi tiệm thuốc bắc hốt thuốc. Đem thuốc gói kỹ sau đó. Nói cho Lúc như thế nào tới sao thuốc. Sao thuốc thật ra thì rất đơn giản. Trần Phàm giảng giải 2 lần. Lúc có chút không biết tại chỗ cũng chỉ hỏi rõ. Đây cũng là bởi vì là lão đường không có ở đây nguyên nhân. Bởi vì là Trần Phàm không có thông báo hắn tới. Hôm nay chữa trị đã kết thúc. Trần Phàm cùng Lúc cùng chung đi tới tiếp đãi phòng khách. Sau đó liền thấy Kristen cùng Zoe đang nói chuyện trời đất. 2 phụ nữ thật giống như nói dáng vẻ rất vui vẻ. Nói thật, Zoe vốn là không muốn để ý Kristen. Nhưng là Kristen một câu nói. Để cho Zoe thay đổi chủ ý. Chính là câu kia âu. Trời. Bây giờ lại còn có người tin tưởng giải trí tin tức. Đây coi như là ở trong vắt hắn cùng Trần Phàm cái gọi là bạn bè trai gái. Bất quá là một cái quá hạn xì căng đan vậy. Trò chuyện như thế nào? Các cô gái. Trần Phàm hướng về phía Zoe cùng Kristen cười hì hì chào hỏi. Rất tốt. Zoe nhún vai. Zoe là một cô gái không tệ. Kristen nói như vậy. Rất hiển nhiên. Kristen ở ngôn ngữ về khí thế áp đảo Zoe, tựa như Zoe chính là một đứa bé hiểu chuyện vậy. Đúng vậy, bất quá là một đứa trẻ. Đây mới là điểm chính. Gặp quỷ, Zoe trong lòng thầm mắng một câu, nhưng là trên mặt vẫn cười phải rất vui vẻ. Đúng vậy, chúng ta đang thảo luận những chuyện là có thể, những chuyện là không thể nào. Người mua qua hàng giả sao? Giống như là cái loại đó Judith. Thunderbolt Dandelion, Hermes như vậy, ta cho tới bây giờ không mua túi, cũng bao gồm bóp tiền. Trần Phàm bày tỏ không có vấn đề, ta mua Rebuy đều là thật, còn có Hermes, ta không thích Judith. Kristen mặt không cảm giác, được rồi, người dùng thật, nhưng là có người nhưng là giả, người nói ai là giả. Lúc không nhịn được chen vào một câu miệng, Zoe nhún vai, luôn có người cho là đúng. Trần Phàm không giải thích được nhìn Kristen. Các ngươi mới vừa rồi trò chuyện cái gì? Ta làm sao cảm giác hắn thật giống như có điểm không bình thường dáng vẻ. Người chắc chắn không có kích thích cô ta. Không, kích thích nàng không phải ta. Kristen cười hì hì nhìn xem Trần Phàm. Người biết hàng giả là chỉ cái gì? Được rồi, ta đã trì hoãn 1 ngày. Mr. Sandra sẽ mắng chết ta. Lúc. Ta trước đưa ngươi về nhà. Lúc khoát tay một cái. Không, cảm ơn ngươi. Kristen, Ngươi là ta làm đủ nhiều rồi. Chính ta kêu xe taxi. Ngươi đi trước cảnh quay đi. Nói không chừng còn có thể trấn an một chút Mr. Sandra lòng bị tổn thương. Vậy, được rồi. Kristen cuối cùng vẫn là không có kiên trì. Gặp lại, các vị. Gặp lại, bạn trai. Vừa nói quyến rũ hướng về phía chân phàm tới một cái hôn gió. Lúc này mới thành thực đi. Bạn trai, lúc có chút mơ hồ nhìn xem chân phàm. Người khẳng định không xem cái này hai ngày tin tức. Đã ngồi ở đạo trần trên đài dâu y bất mãn lầu bầu một câu. Cái này hai ngày nhất sôi động giải trí tin tức chính là Kristen rốt cuộc tuôn ra nàng mới bạn trai. Chính là trước mắt cái này một vị. Ha ha, lúc cười một tiếng. Liền im bặt, hắn có chút lúng túng hướng về phía chân phàm nói. Ta thật không có lưu ý cái này hai ngày tin tức. Nói thật, ta là bệnh tình của mình lo âu. Bể đầu sứt chán. Xin lỗi. Không, không, cái này không cần nói xin lỗi. Ta thật đúng là không muốn để cho ngươi biết. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Tóm lại, ta một hồi cũng nói không hiểu. Chân phàm nhanh chóng lắc đầu. Nói không hiểu. Lúc nhìn xem chân phàm dáng vẻ khổ não. Sau đó lại nhìn xem dâu y một bộ xấu hổ vẻ mặt. Có chút bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Đúng, cái này. Như vậy sự việc, ai có thể nói thanh. Gặp lại, chân. Đặc biệt cảm ơn. Gặp lại, lúc. Đưa đi bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng lúc. Chân phàm đầy đầu hắc tuyến. Sau đó trợn mắt nhìn dâu y. Có một số việc, càng giải thích càng hỏng bét. Trời mới biết sau này sẽ chuyển thành bộ dáng gì. Chân phàm oán trách một câu. Đừng hướng ta than phiền. Đây là ngươi tự tìm. Thấy đối phương là ngôi sao lớn. Liền giả mạo nàng bạn trai. Cái này, thật không dễ chơi. Bất quá, Kristen cũng không tệ lắm. Nếu như làm giả thành thật, ngược lại cũng không phải cái chủ ý xấu. Dâu y thật giống như e sợ cho thiên hạ bất loạn nói. Thật không nên để cho ngươi tới. Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi. Chúng ta tan việc. Trần Phàm tuyên bố ngày hôm nay trước thời hạn tan việc. Thật ra thì cũng không phải là trước thời hạn tan việc. Chẳng qua là tạm thời làm thêm giờ kết thúc. Tại sao? Bởi vì là, ngày hôm nay ta nói qua. Phải nghỉ ngơi. Trần Phàm cười hắc hắc. Đúng rồi, hôm nay đã nghỉ ngơi một ngày. Ngươi tuần này lúc nghỉ ngơi ở giữa giảm thiếu một ngày. Cái này không công bình. Dâu y nhảy cỡn lên. Ông chủ định đoạt. Trần Phàm đã thu thập xong. Đổi trở về mình đồ thường. Chuẩn bị ra cửa. Khóa kỹ cửa. Ta đi trước. Dâu y mặt đầy khó chịu. Đi thôi. Khốn kiếp. Trần Phàm về nhà. Hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút nhằm vào lúc ung thư não phương án trị liệu. Mặc dù trước kia Trần Phàm cũng tiếp xúc qua người mắc bệnh ung thư. Nhưng là ung thư não vẫn là thứ nhất trường hợp. Cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bữa ăn tối thời điểm Claire tới. Bé gái ánh mắt sáng lên nhìn Trần Phàm. Nhưng là lại có điểm tỏ ra ủy khuất. Làm sao rồi? Claire, tại sao mất hứng? Trần Phàm đem Claire ôm đến mình trên đầu gối. Sau đó để cho hắn mặt hướng mình. Nhẹ nhàng lấy tay quát nàng cái mũi nhỏ. Sau đó hôn một cái gương mặt của nàng. Ba và má ở gây gổ. Mẹ để cho ta đến chú tới nơi này. Ta cũng muốn tới cùng chú chơi. Nhưng là, ta luôn là không thời gian. Mỗi lần lúc tới, chú cũng không ở nhà. Claire ủy ủy khuất khuất. Nước mắt cũng mau ra đây. Trắng noãn trên gò má cũng hiện ra đỏ đỏ màu sắc. Ừ. Chú phòng khám bệnh khai trương. Chú bây giờ là bác sĩ. Muốn là rất nhiều người xem bệnh. Liền muốn chú coi được Claire bệnh vậy. Trần Phàm có chút áy náy. Những ngày qua, quả thật không có thật tốt cùng Claire sống chung một chỗ. Cái này bé gái nhưng là mình lúc mới tới vui vẻ quả. Nói cho chú, mẹ cùng ba tại sao gây gổ. Trần Phàm chứa bộ dáng rất chăm chú. Claire nháy mắt một cái. Ta mới không quan tâm bọn họ tại sao gây gổ đây. Chỉ cần bọn họ gây gổ ta sẽ tới chú chân nơi này. Bé gái mặt đầy nghiêm túc. Chú, ngươi sẽ không cùng ta gây gổ. Đúng không? Xì, Trần Phàm không nhịn được. Cười phun. Dĩ nhiên sẽ không. Chú không biết cùng Claire gây gổ. Chỉ bất quá Claire nếu như làm chuyện xấu. Chú nhưng là phải phạt ngươi à? À, Claire lại ủy khuất. Vậy phạt ta cái gì chứ? Không bằng phạt ta cùng chú ngủ đi. Mỗi lần mẹ phạt ta chính là như vậy. Ta ghét 3 tiếng ngáy. Như vậy à? Trần Phàm hết ý kiến. Cùng Claire trò chuyện, buông lỏng một chút tâm tình. Sau đó lại lấy ra bánh ngọt cho Claire ăn. Claire sau khi ăn xong, rất yên lặng nằm ở Trần Phàm trong ngực xem tivi. Cốc cốc có người gõ cửa. Trần Phàm thận trọng đem đã vào trong ngực mơ hồ ngủ Claire thả ở trên ghế salon. Lại lấy một cái thảm giúp hắn đậy kín. Lúc này mới đi mở cửa. Hey, Trần, ta là tới đón Claire. Đứng ở cửa là En. Chẳng qua là hốc mắt có chút đỏ. Rất rõ ràng tâm trạng không tốt lắm. Muốn đi vào sao? Trần Phàm đứng ở cửa nói một câu. Trên thực tế hắn cũng bên né người. Cho En để cho một vị trí đi ra. Được rồi. En đi vào. Ngồi ở Claire trên ghế salon bên cạnh. Hai tay che mặt. Hít một hơi thật sâu. Cho ngươi thêm phiền toái. Thật là thật xin lỗi. Không. Không. Ta cũng thích vô cùng Claire. Ngươi cảm thấy như vậy đem Claire đón về. Hắn sẽ có ảnh hưởng gì? Trần Phàm đối với Claire rất quan tâm. Ta. Không có cách nào. En hốc mắt cũng đỏ. Trần Phàm thở dài một cái. Có thể nói cho ta tại sao không? Vốn là Trần Phàm cũng không muốn can thiệp giữa bọn họ cuộc sống riêng. Nhưng nhìn xem Claire, hắn vẫn là không có nhịn được. Chuyện công tác, thượng đế, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Có thể cùng ta nói một chút sao? Nếu như ngươi muốn nghe, không thành vấn đề. Ta muốn ta có thể nói cho ngươi. En ở Trần Phàm trước mặt, không có đề phòng. Vốn là như vậy cuộc sống riêng là không nên cùng bị người chia sẻ. Nguyên lai Thomas đoạn thời gian này, luôn là sẽ gặp một chút phiền toái. Bao gồm nhớ lầm số liệu, cho khách hàng tái phát bao thư vân. Vân, cái này còn không là bết bát nhất. Ngày hôm nay mới vừa đi làm, bởi vì là máy nước uống không có cắm điện. Hắn đi tới chen vào, sau đó liền đưa tới hỏa hoạn. Cũng may kịp thời dập tắt, không có đưa tới phiền toái lớn. Nhưng là cái này đã đủ hắn bị đuổi việc. Nói cách khác, Thomas thất nghiệp, phải biết bây giờ nước Mỹ công ăn việc làm tỷ suất cũng còn thật cao. Tìm một phần tốt có thể duy trì giai cấp trung lưu như vậy công tác thật không dễ dàng. Thomas thất nghiệp, tâm tình vô cùng hỏng bét, cho nên trở lại bởi vì là một chuyện nhỏ liền cùng En tranh cãi một hồi. Hắn là chúng ta duy nhất nguồn thu nhập. En mím môi một cái. Rất hiển nhiên nàng không phải ở giận Thomas. Hắn ở là gia đình tiền đồ lo âu. Nếu như hắn lại không tìm được việc làm, vậy cũng chỉ có thể ta đi ra ngoài làm việc. Có lẽ nhà cũng sẽ bị thu hồi đi. Trời, ta cũng không biết nên làm cái gì. Trần Phàm không biết làm sao an ủi hắn. Đừng lo lắng, En, hết thảy cũng sẽ tốt. Trần Phàm mím môi một cái. Lại nhìn xem Claire, hắn có thể thật sự là không muốn Claire chỉ như vậy cùng tự mình nói gặp lại. Nhưng nếu như Thomas không tìm được việc làm, bọn họ thì thật chỉ có thể dọn nhà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.